Thần đạo Đan Tôn, chương 5270, ngươi thành tựu đại đế rồi. Góc truyện audio.com, bành bành bành, thạch đầu nhân bị oanh kích liên tục hắn, bị Thường Thính kiếm đánh lui trở về nhiều lần, chuẩn đế muốn ngạnh kháng chính, diện với đế binh, phải làm như thế nào mới có khả năng vượt qua. Nếu không phải, thạch đầu nhân thể phách cường hoành đến không tưởng tượng nổi, nó đã sớm bị đánh thành cạn bã, nhưng thể phách của thạch đầu nhân còn mạnh hơn cả Khô Lâu. Thánh binh, đế binh cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn oanh sát, độ khó quá cao. Thường Thính kiếm im lặng, hắn cũng là chuẩn đế, trong tay cầm đế binh thế mà. Không làm gì được một tên chuẩn đế khác, phải biết thạch đầu nhân đối kháng, chính diện với hắn, cũng không phải đánh du kích, cho nên Thường Thính kiếm cảm, thấy lòng tin bị đả kích lớn, trên đời này, thì ra vẫn còn tồn tại biến thái. Như vậy, dù sao hắn cũng là con ruột của đại đế, tâm tính đương nhiên hơn người. Sau khi chán trường một lúc sẽ tỉnh táo lại, giết không được thạch đầu nhân, nhưng Lăng Hàn thì sao? Lăng Hàn cũng có thể phách biến thái như vậy sao? Dù Lăng Hàn cũng có đế binh, nhưng hắn chỉ là thánh nhân. Làm sao có thể làm cho đế binh bảo trì trạng thái thức tỉnh liên tục được? Cho, dù là như thế, đế binh đấu đế binh, hắn vẫn có thể áp chế Lăng Hàn. Chỉ cần bắt, lấy Lăng Hàn, tất cả đều không thành vấn đề, giết. Hắn đã quyết định chủ ý, lập. Tức không còn do dự, hắn lập tức lao về phía Lăng Hàn. Đế binh mở đường, hắn, không đâu địch nổi, nhị tổ. Bên dưới, người Thường gia nhìn thấy ai cũng, hưng phấn, chỉ cần giết Lăng Hàn, thạch đầu nhân mạnh hơn cũng là tồn tại vô chủ. Còn không bị Thường gia gặm chết sao? Lại nói, nếu thật chọc giận Thường gia, bọn, họ còn có một đại đế đấy, tiêu diệt Lăng Hàn, giết. Đại Hắc Cẩu và Tiểu, Thanh Long nhìn nhau, cả hai đều cười cợt, các ngươi tuổi còn rất trẻ quá ngây. Thơ, oanh, Thường Thính kiếm đã cầm chùy lao về phía Lăng Hàn. Chuẩn đế cộng, thêm đế binh, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Bành, chỉ thấy Lăng Hàn vung tay lên, Thường Thính kiếm và đế binh bị đánh bay ra ngoài. Trời ơi, trong thời gian ngắn, người Thường gia cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cái gì, tình huống như thế nào? Hả, không đúng, đây chính là nhị tổ trước đó còn đè đánh Lăng Hàn không có. Lực hoàn thủ tại sao chỉ trong nháy mắt hắn và đế binh bị đánh bay ra xa? Đây, là nằm mơ hay mắt của bọn họ xảy ra vấn đề? Đúng, chắc chắn là ảo giác, nhưng, nhìn lại vẫn như thế, Thường Thính kiếm bị đánh bay, bành bành bành, hắn đụng. Nát một tinh thể nhưng vẫn chưa dừng lại, ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn lầm, nhưng, tinh võng sẽ không, đây là tinh võng trực tiếp tại sao có thể bị ảo thuật ảnh? Hưởng, trời ơi, người Thường gia đều muốn ôm đầu kinh hô, cái gì thế này? Chỉ, là thánh nhân lại có thể đánh bay chuẩn đế và đế binh, còn có thiên lý, còn có. Vương pháp sao, cạc cạc cạc chấn kinh không? Đại Hắc Cẩu cười quái dị, đây, chính là tiểu đệ của Cẩu gia, tiểu đệ đã lợi hại như vậy, các ngươi có thể tưởng. Tưởng, Cẩu gia lợi hại đến mức nào, cơ hội khó được, nó là gia hỏa thích trang, bức, không có ai để ý tới nó, người Thường gia nhận xung kích quá mạnh. Làm sao có thể, trong tinh không, Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, nhưng thạch đầu nhân lại đuổi theo, lúc này, Thường Thính kiếm đã nằm ở trạng. Thái nửa hôn mê, đế binh chỉ đạt cấp thứ 8, nhưng Lăng Hàn đã có thực lực cấp. Góc truyện audio.com, thứ 7, người dùng chiến lực cấp thứ 8 đấu cấp thứ 7, quá ngây thơ. Dưới tinh võng quan sát chỉ thấy thạch đầu nhân giơ chân đạp vào hạ bộ của Thường Thính kiếm, cho dù cách xa xôi như thế tất cả mọi người. Không tự chủ kẹp hai chân lại, đây chính là chuẩn đế cú đá này mang theo lực. Lượng đáng sợ cỡ nào, cho dù là mặt trời cũng bị đá nát a, Thường Thính kiếm. Bị đau tỉnh lại, chỉ thấy một bàn chân to lớn đá vào hạ bộ của hắn. Trứng bể, nát, hắn, đường đường chuẩn đế con của đại đế thế mà bị người ta đá bể trứng. Thường Thính kiếm điên rồi, hắn cầm hàng long chùy tấn công thạch đầu nhân như. Điên, đại hắc cầu thì thảo a, đại thạch học trộm tuyệt chiêu của ta. Nó tràn, đầy hâm mộ, mặc dù mình đá bể trứng của thánh nhân cửu tinh, nó đã sáng tạo ra. Ghi chép, nhưng mà thạch đầu nhân đá bế trứng của chuẩn đế, ghi chép của nó đã bị phá, ai, nó phải mạnh lên, cũng mặc đồ lót mẫu kim, đá bể trứng của đại đế. Tiểu Thanh Long cảm thấy khóe miệng co giật, ngươi vẫn mặc sắt đồ lót, kỳ thật. Chính là vì phòng ngừa bị người ta đá bể trứng sao? Ngươi có thù oán gì với trứng? Sao, cần thiết hay không? Thường Thính kiếm vừa tỉnh tới, tình huống đã khác biệt. Dù bị đá bể trứng cũng chỉ bị thương nhẹ, dù sao tay cầm đế binh, hắn vẫn yếu. Thế nhưng cũng có thể áp chế thạch đầu nhân, hắn cất bước đi tới khoảng cách, ngàn dặm trước mặt Lăng Hàn, ngươi thành tựu đại đế. Hắn dùng giọng điệu sợ hãi nói ra, nếu không, tại sao hắn và đế binh bị đánh bay xa như thế? Đế, vô địch, cái gì, nghe nói như thế, người thường ra bên, dưới chấn kinh đến rối tinh rối mù chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước đó, mặc dù nhìn thấy nhị tổ bị đánh bay, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin đây là sự. Thật, ha ha, tại sao có thể chứ, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tân đế. Thế nhưng mà, nhị tổ đã nói như vậy còn có thể giả hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, nếu như ta thành đế ta một tay cũng có thể đánh lão tử của ngươi thành thịt. Vụn, chuẩn đế. Thường Thính Kiếm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hắn cũng không có ý kiến khi Lăng Hàn khinh thường phụ thân mình. Hắn rất giật mình, Lăng Hàn cũng như hắn, đã là chuẩn đế, nhưng tại sao có chuẩn đế châu bò? Tới mức này, một bàn tay đánh bay đế binh, đây chính là chiến lực đại đế. Cũng là chuẩn đế, vì cái gì ngươi lại ưu tú như vậy, không sai. Lăng Hàn gật đầu, nhận được Lăng Hàn khẳng định đáp án, sắc mặt của Thường Thính Kiếm càng khó. Coi, thật Lăng Hàn chỉ là chuẩn đế, trên đời này, lại có chuẩn đế cường đại. Như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó Lăng Hàn đã từng nói mình là đại đế mạnh nhất lịch sử, nếu như Lăng Hàn thành đế thật có khả năng đạt được danh hiệu. Này, trong nháy mắt sát khí của hắn rực cháy tuyệt đối không thể. Để Lăng Hàn bước ra một bước cuối cùng, nếu không, có ai là đối thủ của Lăng Hàn, hắn phát ra thần niệm bắt đầu thức tỉnh phụ thân của mình. Tứ phương đại, đế quanh năm ngủ say, đây là bảo trì thực lực nếu không, mỗi khi hắn hành tẩu. Trên thế gian, thực lực của hắn sẽ trôi qua một chút. Nhưng bây giờ, vì đánh giết, Lăng Hàn, hắn không thể không thức tỉnh tứ phương đại đế. Quanh, lập tức một luồng, khí tức đáng sợ bộc phát đế uy vô tận tỏa ra. Đại đế xuất thế, đại đế, đế. Tổ, trong thời gian ngắn, người thường gia vô cùng kích động, trong nháy mắt đã. Góc chuyện audio.com, khôi phục tự tin, Lăng Hàn ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào, có thể trở thành đối. Thủ của đại đế hay sao? Thường gia bọn họ chính là đế tộc, cách chương.